Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 69, kịch hay sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn Nguyễn Nhi vừa nghe lời này, gấp gáp đến trước mặt Trung Hy, tôi biết rồi, chắc chắn là cô gây trở ngại từ bên trong. Gương mặt trang điểm đậm cộng với vẻ gian xảo, kiêu căng của cô ta lúc này quả thực khiến người ta phản cảm. Bởi vì suy cho cùng cô ta cũng là ngôi sao, lại là vợ chưa cưới của Bạc Lương Thần, nên Anna rất nể mặt dục Trung Hy xin lỗi. Đây là sai sót trong công việc của cô nên chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hồn Nguyễn Nhi hất cằm, mân mê bộ móng xinh đẹp. Nhưng mà tôi cũng không phải là người hùng hổ hăm dọa, nếu cô quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Quỳ xuống, Anna và các trợ lý đều không ngờ Hồn Nguyễn Nhi sẽ nói như vậy. Ngay cả Trần Hiểu Nhu cũng dành cho Trung Hy một ánh mắt thông cảm, cho dù cô có giỏi đến đâu cũng phải cúi đầu trước Hồn Nguyễn Nhi. Dù sao, bây giờ Bạc Lương Thần cũng đứng về phía Hồn Nguyễn Nhi. Trung Hy thản nhiên đón nhận ánh mắt đồng cảm lẫn đáng thương của người khác. Tôi không xin lỗi, tôi chính là cố ý đấy. Cô nói cái gì? Hồn Nguyễn Nhi trợn tròn đôi mắt xinh đẹp đưa tay muốn đánh Trung Hy. Đây là phòng của cô ta. Chấm, hơn nữa là Trung Hy phạm lỗi trước, cô ta sẽ không để Trung Hy chạy trốn lần nữa. Dù sao cũng phải tát hai tay để xả tức. Cô ta vừa đưa tay lên, Trung Hy thoáng nhìn thấy có bóng người bước vào cửa. Lẽ ra có thể tránh được nhưng cô chỉ hơi nghiêng người để cho ngón tay của Hồn Nguyễn Nhi lướt qua gò má của mình, trông có vẻ như Hồn Nguyễn Nhi đã đánh cô. Nhưng trên thực tế Trung Hy cũng không thấy đau, lực tác động lên mặt cô gần như không đáng kể. Hồn Nguyễn Nhi nhận ra được có gì đó không đúng, giơ tay còn lại lên muốn đánh nữa. Dừng tay, Bạc Lương Thần lạnh lùng quát tỏa ra khí thế vô cùng áp chế. Lương Thần, Hồn Nguyễn Nhi lập tức thu tay, uất ức chạy đến tố cáo. Trung Hy hại em không có trang sức để đeo, cô ta cố ý nhắm vào em chỉ dạy cho cô ta một bài học mà thôi. Lần này, cô ta phải nắm chặt gót chân asin của Trung Hy. Hồn Nguyễn Nhi vừa nói vừa nhìn Trung Hy đầy khiêu khích. Vốn muốn nhìn thấy vẻ hoảng hốt lo sợ của Trung Hy nhưng cô ta không ngờ Trung Hy lại nở một nụ cười điềm tĩnh. Nụ cười đó giống như đang mỉa mai Hồn Nguyễn Nhi, cô ta chưa kịp phản ứng đã nghe giọng Bạc Lương Thần vang lên bên tai. Cô trang điểm thành thế này còn muốn đeo trang sức, một trong những lý do quan trọng mà anh yêu cầu Hồn Nguyễn Nhi rút lui khỏi showbiz sau khi kết hôn, chính là anh rất phản cảm với dáng vẻ trang điểm lộng lẫy của phụ nữ, nhất là giống như Hồn Nguyễn Nhi, hữu danh vô thực không thể làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp được. Điểm này, Trung Hy người từng có cuộc hôn nhân trong 2 năm trên danh nghĩa với Bạc Lương Thần rất rõ ràng. Nhưng Hồn Nguyễn Nhi vẫn không hiểu. Trung Hy thản nhiên nhìn hai người họ, mặc dù có hơi khác với kế hoạch của cô nhưng cũng không sao cả. Em muốn hợp với quần áo, đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau xuất hiện, em phải thật đẹp cùng anh. Lý do thoái thác của Hồn Nguyễn Nhi đã đến bên miệng lại bị cô ta nuốt ngược trở lại. Bởi vì lúc này Bạc Lương Thần đang mặc một bộ vest màu xám rất phong cách phối với một chiếc áo sơ mi sọc làm dịu đi khí thế lạnh lùng nghiêm túc thường ngày của anh rất nhiều. Chiếc váy dạ hội rườm rà của Hồn Nguyễn Nhi lúc này không hề phù hợp với Bạc Lương Thần một chút nào. Còn có thời gian, đổi đi. Sự chú ý của Bạc Lương Thần không ở trên người cô ta, cũng không muốn dính líu vào, vì vậy xoay người rời đi. Lương Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn Nguyễn Nhi thu hồi ánh mắt, nước mắt lưng tròng. Một đến hai đi, Trung Hy đã làm những gì dường như cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì cho dù cô ta có ăn mặc như thế nào đi nữa thì Bạc Lương Thần cũng sẽ không nhìn cô ta thêm một lần. Các người cút hết ra ngoài cho tôi. Tôi muốn thay quần áo trang điểm lại. Hồn Nguyễn Nhi cắn chặt khóe môi, cô ta nhất định phải để Bạc Lương Thần chỉ nhìn thấy một mình cô ta. Trung Hy bước ra ngoài cùng Anna. Vừa đóng cửa lại, Anna liền cảnh cáo cô. Tôi không quan tâm giữa cô có ân oán gì với Hồn Nguyễn Nhi, cũng không quan tâm sau lưng cô rốt cuộc có ai làm chỗ dựa, nhưng cô bây giờ là thực tập sinh của Mon, là người dưới quyền tôi, cô ngoan ngoãn trở về Vân Thành cho tôi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức, Trung Hy thản nhiên nở nụ cười. Nếu tôi thật sự xảy ra chuyện gì, chị và công ty cũng sẽ không bảo vệ tôi. Điểm này, cô rõ ràng hơn bất cứ ai. Từ khi nhà họ Trung xảy ra chuyện đến bây giờ, việc đầu tiên cô học được chính là đừng bao giờ đặt hy vọng vào người khác. Cô không sợ bất cứ điều gì, tự giải quyết ổn thỏa đi. Anna vội vàng đi đến hội trường chính, nơi đó còn có rất nhiều việc đang chờ cô ta giải quyết. Trung Hy nhìn thời gian rồi quay trở lại phòng, Lưu Viện Viện đang chuẩn bị sẵn lễ phục cho cô. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc váy dạ hội trễ vai ấy, Trung Hy đã vô cùng kinh ngạc. Đó là một chiếc váy dài mang phong cách Trung Hoa, tất cả các thiết kế đều ở eo, có thể tôn lên dáng người rất đẹp khiến người ta trở nên cao ráo và gợi cảm. Và lại tông màu chủ đạo của chiếc váy dạ hội này là màu be, rất tôn da. Không tệ, lấy từ đâu đấy? Trung Hy đứng trước gương lớn, rất hài lòng. Đôi khi muốn tạo hiệu ứng chói mắt, không nhất thiết phải có màu sắc thật rực rỡ, giống như Ôn Nguyễn Nhi theo đuổi lối trang điểm đậm, trái lại sẽ nổi bật mọi khuyết điểm của bản thân. Lưu Viện Viện nhỏ giọng lẩm bẩm, hình như là có người tặng cho cô, lúc tôi đến cái hộp đã được đặt ở cửa, bộ mà tôi chuẩn bị không thể so với bộ này. Trung Hy khẽ cười, phải không, vậy đêm nay sẽ thú vị hơn rồi. Lưu Viện Viện không nghe rõ cô đã nói gì, cầm bộ trang sức bằng ngọc trai đến nhìn Trung Hy đeo vào, và trang điểm một kiểu nhẹ nhàng rất sang trọng. Cô thật đẹp, là con gái Lưu Viện Viện cũng nhìn đến ngây ngẩn, ánh mắt của Bạc Lương Thần thật sự rất tệ. Trung Hy cúi đầu chọn một thỏi son đỏ, tô nhẹ lên cánh môi, kịch hay sắp bắt đầu. Nửa tiếng sau, thảm đỏ đã được trải ở hội trường chính của tuần lễ thời trang. Các ngôi sao và người mẫu lần lượt xuất hiện, bắt đầu đi vào đều là những sao nhỏ trong nước, cũng có một số diễn viên nhỏ đóng phim truyền thể và web drama. Ôn Nguyễn Nhi ngồi trên xe thay một bộ váy lụa màu tím bình thường, kiểu tóc và trang điểm cũng bình thường, không có gì lạ, trên thảm đỏ tối nay có lẽ ống kính sẽ ít đến đáng thương. Trong lòng cô ta rất tức giận, nhưng nghĩ đến Bạc Lương Thần sẽ đi cùng cô ta vào sảnh nên cô ta cảm thấy cũng không phải không thể nhịn. Chỉ đáng tiếc Bạc Lương Thần không ngồi chung xe với cô ta. Tiểu Linh, chiếc xe phía sau chúng ta có phải là xe của Lương Thần không? Ôn Nguyễn Nhi luôn cảm thấy không yên tâm, lại nhìn chằm chằm và hỏi. Người quản lý của cô ta Tiểu Linh đang báo cáo hành trình của cô ta với công ty, hơn nữa trời cũng tối. Tiểu Linh lờ mờ nhìn rồi đáp. Là xe của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nguyễn Nhi thở phào nhẹ nhõm, thấy sắp đến lượt mình xuống xe, khóe miệng cô ta nhếch lên lộ ra nụ cười xinh đẹp nhất. Cửa xe mở ra, cô ta chủ động chào hỏi với các phóng viên có mặt. Các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, nói nhỏ, đây là ngôi sao của Vân Thành à, tôi không biết. Ăn mặc cũng rất bình thường, nhìn xem cô ta đi thảm đỏ cùng với ai. Ôn Nguyễn Nhi đi thẳng đến chiếc xe phía sau cô ta, gõ cửa. Lương Thần, cửa xe đóng chặt. Ôn Nguyễn Nhi nhíu mày, vừa lúc cô ta đang bối rối thì cửa xe mở ra. Người đi ra không phải là Bạc Lương Thần, mà là tiên sinh Oppo. Cách Trương.